Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Bất Lão Tiên Dược, chương 434, Bất Lão Tiên Dược, Lâm Dật xoay người, nhàn nhạt trong giọng nói, nhưng đầy dẫy lạnh lẽo sát phạt, sát ý mơ hồ, đông lòng người cốt, lời này ý tứ, chính là một cái cảnh cáo, như còn dám nói cái gì, vậy thì nghênh tiếp hắn sát phạt. Đương nhiên, Lâm Dật vừa mới mặc dù có thể thuấn sát này thoát thai cảnh ma lễ ngạo. Một người là người nhà tự đại, một cái là mình đột nhiên lấy cấm thuật đánh giết, có thể nói xuất kỳ bất ý. Cấm thuật không phải là tốt như vậy dùng, lấy hiện tại chiến khí tu vi, Lâm Dật vẻn vẹn có thể vận dụng hai lần cấm thuật. Nói cách khác, giờ khắc này hắn còn có thể vận dụng một lần cấm thuật. Như cái này thiên hồ thánh nữ yêu cơ còn dám thăm dò hắn. Như vậy một lần cuối cùng cấm thuật chính là cho nàng. Yêu cơ sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nhưng trong nháy mắt hóa thành quyến rũ. Lườm hắn một cái, Kiều Tích Tích nói, công tử, ngươi tốt hung nha, ta trái tim nhỏ đều phải bị ngươi dọa đi ra, yêu cơ. Ngươi đúng là mau tới à, chúng ta nhìn đây, lúc này. Từ một bên truyền đến như thế một câu nói ngữ, có xem cuộc vui ý tứ, đó là một tên thanh niên, đỉnh đầu thanh sắt bay lượn, cả người khí thức leng keng không dứt, có thiết huyết ý nhị đang tràn ngập, đây là thiết huyết tộc cường giả. Lâm Dật nhìn lại, phát hiện này thiết huyết tộc thanh niên vô cùng mạnh mẽ. Trong hơi thở để lộ ra một luồng áp lực, hắn có thể khẳng định, thanh niên này thực lực ở dưỡng binh cảnh giới. Có thể so với này ma cầm tộc mạnh mẽ rất nhiều. Yêu cơ con mắt híp lại, cười duyên nói, thiết huyết tộc, các ngươi không chỉ có huyết dịch là thiết làm, liền tâm cũng là thiết làm, lại đối xử như thế thì ta, thực sự là thương tâm ơ siêu, yêu hồ chính là yêu hồ. Ngươi làm sao biến đều có một luồng hồ vị, vẫn là ta thủy tộc tương đối sạch sẽ thánh khiết, thủy tộc giao nhân thanh niên tiếng nói truyền đến. Có bừa bãi tàn phá ý tứ, thế nhưng, hắn lời nói chưa nói xong, liền đụng phải chín cỗ yêu lực oanh kích, chín cái to lớn hồ vĩ ngang trời nện xuống, ầm ầm một tiếng, nơi đó hình thành một cái hố lớn, suýt nữa liền đem giao nhân thanh niên cho đánh vào khắp nơi bên trong. Ầm, kinh thấy, chín cái hồ vĩ bay lượn không ngớt, đạo đạo yêu lực xoay quanh đan chéo, tự yêu cơ bên trong thân thể mãnh liệt bất định. Đây là một luồng lạnh lẽo cực kỳ sát ý, yêu cơ nổi giận, mà này giao nhân thanh niên sắc mặt giận dữ, cả người hơi nước tràn ngập, huyết mạch bong bong mà động, dĩ nhiên dễ dàng liền đem này chín cỗ yêu lực cho nát tan sạch sành xanh. Không có bị thương tổn, hừ, giao nhân thanh niên cái trán vảy lấp lóe, lam quang từng trận, cả giận nói, yêu cơ, đừng không biết phân biệt. Còn dám đối với bản công tử ra tay, hôm nay ngươi đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài, thật sao? Yêu cơ cười duyên liên tục, từng bước đi đến, cả người yêu lực sôi trào, hóa thành một luồng màu xanh sương mù đang tràn ngập, lớn có giết qua một hồi quyết định, mà Lâm Dật vẫn nhìn, trong lòng suy đoán những này cổ tộc cũng không phải là một lòng. Tương tự có tranh đấu cùng đối địch, như vậy một cái hiện tượng, có thể không vì là nhân tộc lôi kéo một ít minh hữu đây. Hắn nhìn thiên hồ tộc yêu cơ, suy đoán đối phương là người của yêu tộc, chẳng lẽ còn có một cái to lớn yêu tộc hay sao? Cứ như vậy có hay không hẳn là lôi kéo một ít minh hữu? Như vậy nhân tộc hiện nay là có thể dễ dàng vượt qua tiền kỳ nguy hiểm mơ siêu, được rồi. Các ngươi lẽ nào tới nơi này chính là vì tranh đấu? Đột nhiên, một bóng người tránh ra, đứng hai người bên trong, đem hai người này khí tức cho ngăn cản ở, người đến đồng dạng tuổi trẻ, nhưng một thân khí tức lại hết sức khủng bố, thậm chí có chút vượt trên yêu cơ cùng giao nhân thanh niên. Đây là Hoang Long tộc thiếu chủ, Long Tự Nguyệt Hy đến bên người, xem thường một câu như vậy, Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, trong lòng dù sao cũng hơi giật mình. Cái gọi là Hoang Long chính là Bá Vương Long, mà trước mắt Khôi Ngô thanh niên, lẽ nào chính là Hoang Hóa Rồng Thành, thực sự có chút khó mà tin nổi. Hắn âm thầm nghĩ, khủng long đạt tới trình độ nhất định sau lẽ nào cũng có thể hóa thành hình người. Quả nhiên, giao nhân sắc mặt liền khó chịu. Hừ nói, long tử, ngươi lục địa này hoang long tộc còn không quản được ta thủy tộc sự tình. Ngươi cút nhanh lên mở, bằng không liền ngươi đồng thời giết ầm. Lời này vừa rơi xuống, nhất thời tạo thành một luồng khủng bố sóng khí. Tự hoang long thiếu chủ bên trong thân thể bộc phát ra. Long tự tỏ rõ vẻ hung hãn, xoay người nhìn chằm chằm này giao nhân thanh niên. Hắn bị này một câu nói cho kích thích đến, một thân bá liệt khí tức ầm ầm bao phủ, chấn động hồn phách người. Đây là bá vương long khí tức, gây nên Lâm Giật trên cánh tay giao long chú ý. Chính chừng mắt hai con long nhãn nhìn lại, tên này hoang long tộc thiếu chủ rất cường đại, chỉ ít so với này giao nhân thanh niên mạnh mẽ không ít. Để người sau có chút hoảng sợ, hôm nay, ta không tính đến ngươi lời này, nhưng sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ chờ chết đi, long tự cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay người, không tiếp tục để ý người này. Được rồi, chúng ta tới nơi này là vì là tầm bảo, không phải là đến xem các ngươi cãi vã, lúc này. Phong tộc thanh niên Phong Vô Ngân đi ra, nhàn nhạt một câu nói. Giống như một tia thanh phong phất quá, làm cho người ta một trận tươi mát cảm giác, bầu không khí ung dung không ít, mà ở bên cạnh hắn, vân tộc nữ tử Vân Tiêu đồng dạng đi ra, khí thức mờ ảo vô thường, ý tứ rất rõ ràng, những này trò khôi hài liền đến nơi này. Hơn nữa, thiết huyết tộc thanh niên cũng đứng ra, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, Lâm Giật nhìn những này người, khí thức đều vô cùng mạnh mẽ. Đều ở dưỡng binh cảnh giới. Cuối cùng, Lâm Giật đưa mắt rời về phía người cuối cùng. Đó là một vị nữ tử, thân mang hồng bào, thướt tha nhiều tư. Cô gái này, một tịch màu đỏ nhạt mái tóc, cả người khí thức rừng rực cực kỳ. Thậm chí làm cho người ta cảm giác nữ tử này chính là do hỏa diễm dung hợp mà thành sinh linh. Lâm Giật trong lòng kinh ngạc, nhìn cô gái này, dung mạo tạm thời không đề cập tới. Nhưng một thân khí thức nhưng rừng rực như lửa, làm cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt nhiệt khí. Thực sự có chút ngạc nhiên, đây là Thái Cổ Thần Phượng tộc công chúa, Hoàng Anh, Nguyệt Hy bình tĩnh giới thiệu một câu, Lâm Giật lúc này mới chợt hiểu, đây là Phượng tộc người, như vậy chính là Phượng Hoàng. Cái gọi là Phượng Hoàng, nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới bây giờ nhìn đến một vị Phượng tộc nữ tử. Mà lại vẫn là công chúa, Phượng Hoàng tộc, đồn đại nam tử lấy Phượng vì là dòng họ, nữ tử thì lại lấy Hoàng vì là dòng họ. Đương nhiên, hai người này dòng họ vẻn vẹn có trực hệ huyết mạch tộc nhân mới có khả năng này. Nói cách khác, tên này gọi Hoàng Anh Phượng tộc nữ tử, không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, chính là thân phận đều không phải bình thường, người sau vẫn luôn rất yên tĩnh. Vẻn vẹn nhìn Lâm Giật vài lần sẽ không có quan tâm. Thậm chí lời nói đều không có một câu. Các ngươi làm sao tới nơi này? Lúc này, Lâm Giật đến qua một bên, nhìn trước mắt có chút câu nệ ba nhân loại, còn có một tên thạch tộc, này bốn cái gia hỏa, chính là lúc đó gặp phải ba người kia, cùng với bị đuổi giết Thạch Phong. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi giải vây, Hàn Linh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng sùng bái. Kỳ thực, vừa mới thật sự rất nguy hiểm, nếu không có Lâm Giật cùng Nguyệt Hy đột nhiên xuất hiện. Cũng giết chết Kim Xà tộc cùng Ma Bằng tộc hai người. Có thể tiếp được bọn họ thì có phiền phức. Mà này hai cái thanh niên, nhưng không có lên tiếng, sắc mặt không phải rất tốt, dù sao mình nguyên bản cho rằng mình rất mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại vẫn đúng là không bằng người ta một ngón tay. Cho tới Thạch Phong cái này thạch nhân, chính nhìn chằm chằm Lâm Giật cùng Nguyệt Hy trực xem, đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Lâm huynh đệ, ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là cách xa này Nguyệt tộc thần nữ xa một chút. Ngươi có biết Nguyệt tộc thần nữ đều là bị Thái Dương tộc chỉ định nha? Lâm Giật kinh ngạc, có chút buồn cười lắc đầu. Cảm ơn nhắc nhở. Ta biết những chuyện này, Thạch Phong khẽ gật đầu, không có nhiều lời, dù sao đề điểm một thoáng là tốt rồi, nhân gia tự nhiên biết vậy thì có mình dự định, mình hay là không đi trộn đều, bằng không toàn bộ thạch nhân tộc cũng có thể bị kéo vào vòng xoáy. Nguyệt tộc thần nữ, nhớ tới thái cổ thời đại đời thứ nhất nguyệt tộc thần nữ. Còn có nhân tộc cái thế nhân kiệt đại nghệ, chuyện này mỗi cái cổ lão chủng tộc đều rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Dật kẻ nhân loại này cùng nguyệt tộc thần nữ cùng nhau. Tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Các vị, nơi này chính là tiên tộc Côn Lôn tiên cảnh. Ta suy đoán nơi này chính là Giao Trì tiên cung vị trí. Truyền thuyết ở Giao Trì tiên cung bên trong, có một loại giao trì tiên đào. Lúc này, một tên thanh niên đứng ra, nói rồi như thế một câu nói. Đó là phong tộc thanh niên Phong Vô Ngân. Lâm Dật nhìn cái này thượng cổ phong tộc thanh niên, suy đoán thân phận của đối phương hẳn là rất cao, hoặc là phong tộc thiếu chủ. Bằng không, cái này phong tộc không thể cùng vân tộc kết hợp, đây là trực hệ huyết mạch tộc nhân mới có cơ hội cưới đến vân tộc công chúa. Hai người này chính là hai tộc trong lúc đó thông gia cầu nối. Cho tới lẫn nhau có hay không có cảm tình, Lâm Dật cảm thấy cảm tình là có. Bằng không sẽ không cùng đi ra đến. Đương nhiên, những này không phải hắn cân nhắc sự tình. Trong lòng đang muốn, nhân tộc có thể không cùng phong vân cổ tộc hình thành một cái hài lòng quan hệ. Nhân tộc dù sao còn quá nhỏ yếu. Cùng những này cổ lão chủng tộc so ra, nhân tộc vẫn còn có chút không đủ. Chỉ cần một bổn tộc cao thủ liền không ở một cấp bậc. Hoặc là nói là bổn tộc thế hệ trước cao thủ. Nhân tộc bên này hầu như không có. Giao Trì tiên cung, Lâm Dật nghe xong, hơi trầm tư, đánh giá toàn bộ hòn đảo. Hiện tại mới có thời gian kiểm tra bốn phía, rất nhanh sẽ phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập một luồng tiên quang, hoa cỏ cây cối đều bị phủ thêm một tầng óng ánh tiên hà. Nuốt mây nhả khói, rất thần kỳ, toàn bộ hòn đảo vô cùng to lớn, mà từ nơi này nhìn lại, hòn đảo trung tâm có vô số to lớn cung điện đứng vững. Nơi đó hẳn là chính là Giao Trì tiên cung vị trí. Vèo, đột nhiên, một bóng người phi thiên, nhanh chóng hướng này tiên cung quần chạy đi, gây nên mọi người tại đây cảnh giác, đón lấy, một đạo lại một bóng người tốc độ nhanh chóng, đều lấy từng người tốc độ nhanh nhất bay đi. Lâm Dật sau khi thấy, cùng Nguyệt Hy lẫn nhau gật đầu. Trong lòng đạt thành một cái thỏa thuận, lập tức bay lên tùy tùng, đuổi theo những người kia. Vào lúc này, hắn hãy cùng nguyệt tộc thần nữ đạt thành liên hợp thỏa thuận. Muốn tranh thủ càng nhiều tiên tộc bảo vật, tiên dược viên, giờ khắc này, một đuổi theo, Lâm Dật liền nghe đến một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô. Hắn đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện đến một mảnh mây mù bốc lên bên trong vườn. Nơi đó đang có một khối ngọc biển, dâng thư ba cái tiên tộc chữ cổ, tiên quang lấp lóe, chính là tiên dược viên. Một đi tới nơi này, Lâm Dật sắc mặt liền phấn chấn lên, tự trong không khí ngửi được một luồng kỳ dị mùi thơm ngát. Đó là dược thảo mùi thơm ngát, thực sự có chút kích động, nơi này khẳng định còn có tiên dược tồn tại, nhất định phải cướp được tay. Thiết huyết tộc thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Lời nói leng keng, sát phạt trùng thiên, cái tên này nói xong, nhanh chóng lóe lên liền vọt vào tiên dược viên bên trong. Khiến cho còn lại mọi người dồn dập tùy tùng, từng người hướng một phương hướng phóng đi, mà Lâm Dật tốc độ nhanh hơn đã sớm lóe lên mà vào. Hướng bên trong vườn thuốc phóng đi, bên người tùy tùng Nguyệt Hy đồng dạng nhanh chóng, hai người truy tìm một luồng mãnh liệt sóng linh khí. Rất nhanh sẽ đến một mảnh vườn thuốc trước dừng lại. Đây là, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm trước mắt vườn thuốc. Hắn mơ hồ cảm giác được, thuốc này trong ruộng cây rất phi phàm, thế nhưng là không có nhận ra là cái gì. Mà một bên Nguyệt Hy thì lại khác, rõ ràng đây là vật gì. Nguyệt Hy vẻ mặt hơi kinh, càng nhiều chính là ngạc nhiên, nói rằng, đây là bất lão tiên dược. Đây chính là trong truyền thuyết, tiên tộc bất lão tiên chu, thật sự có thứ này tồn tại. Bất lão tiên dược, Lâm Dật nghe xong giật nảy cả mình, vốn cho là sẽ không có. Thế nhưng trước mắt một mảnh trong ruộng thuốc, vẫn đúng là có như vậy một loại tiên dược, chính là bất lão tiên chu, cũng có thể coi hô vì là, Bất lão tiên dược, ha ha, dĩ nhiên là bất lão tiên dược. Đây là ta giao nhân tộc. Ngoặc kép, hết chương.